Con đường bá chủ, chương 496, tập kích, góc truyện audio.com. Tu vi càng lên cao chênh lệch càng lớn, tương tự tu vi càng lên cao thì ai cũng là nhất phương cường giả, mỗi người đều có thủ đoạn riêng. Vì thế trận chiến giữa các độ kiếp thường khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, độ kiếp muốn giết độ kiếp là chuyện chẳng hề dễ dàng. Nhưng bên dưới độ kiếp thì khác, điển hình như chúng nữ hậu cung lúc này, vừa ra trận đã như hổ nhập bầy cừu, ra sức càn quét, tiểu sư thân là dị thú. Lại chỉ vừa ra đời khỏi vỏ trứng trong vài năm ngắn ngủi, một thân thực lực còn dừng lại ở lục giai viên mãn, bất quá mặc dù là vậy. Thì khi nàng đã bùng nổ tam sắc lôi kiếp kinh thiên động địa, ngay cả huyết tướng cũng phải tạm thời tránh lui, nếu nói về tiến bộ tại hậu cung. Tỷ muội hai người Lạc Ly và Lạc Huyên biểu hiện rõ nhất thời gian dài bên trong gia tốc trận. Hai nữ từ tiểu nha đầu nay đã thành thiếu nữ như hoa như ngọc, diện mạo giống nhau y đúc, khí chất thanh thuần khiến các nàng nổi bật giữa đám đông. Lạc Ly và Lạc Huyên tu luyện song tử công, tên như ý nghĩa môn công pháp này yêu cầu tỷ muội sinh đôi phối hợp tu luyện. Một khi đã nhập mô, sinh tử của hai người trở nên gắn liền với nhau, chỉ cần một người chết người còn lại cũng phải bồi theo. Nhưng đổi lại song tử công cũng mang lại nhiều hiệu quả nghịch thiên khách trong số hai nữ, chỉ cần một người tu luyện. Người còn lại cũng sẽ được hưởng thành quả y hệt dù không làm gì, trường hợp cả hai người cùng lúc tu luyện, hiệu quả sẽ gấp 4 lên. Chưa dừng lại ở đó, luyện xong tử công khiến hai nữ như hòa thành một, tâm trí liên thông, một người luyện vũ kỹ hai người sẽ cùng lúc lĩnh ngộ. Tiết kiệm vô số thời gian, nói cách khác Lạc Huyên và Lạc Ly hiện tại ngoài việc sở hữu hai thân xác, ngoài việc sở hữu hai linh hồn và tính cách còn khác nho thì không khác gì một thể, độ phối hợp ăn ý của hai nữ đã trội hơn cả Cơ Băng và Cơ Nhã. Lúc này liên thủ với nhau ầu như tung hoành giữa đám huyết vệ, thậm chí dù có huyết tướng muốn ám sát một người trong số hai nàng, đều bị người còn lại phát hiện và cả hai cùng lúc làm ra phòng thủ hoặc né tránh, toàn vẹn đến cực điểm giống. Theo một tiếng gầm giống nặng nề vang lên, giữa chiến trường xuất hiện hư ảnh một con băng tượng lớn gần vạn trượng, băng tượng Bàng Thiên Tràng. Băng Linh Nhi tóc ngắn xanh thẳm phất phơ, thân mặc y phục hầu gái, kiện băng tuyết y mà Lạc Nam tặng nàng đương nhiên không nỡ mặc trong chiến trường. Diện mạo yêu kiều pha lẫn một chút phong vận của thiếu phụ, đôi tay cầm cây búa lớn hết sức bạo lực. Hướng hai tên huyết tướng đang lao đến hung hăng bổ xuống, giống hư ảnh thiên băng cự tượng sau lưng nàng ngửa đầu lên trời gào thét. Sau đó anh dũng lao vụt đến, chấn động cả thiên địa đều rung lên, Băng Linh Nhi trong ánh mắt tràn ngập chiến ý và hưng phấn. Khí thế trên người cuồn cuộn như băng sơn, lấy tu vi nửa bước hợp thể đối kháng huyết tướng cùng huyết sát cương thi không chút nao núng. Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi ta có thể luyện hóa huyết mạch, huyết hoàng địa chính là đối tượng rèn luyện tốt nhất. Băng Linh Nhi mấp máy đôi môi hồng đỏ, trong lòng chờ mong đến vô hạnh huyết mạch thái cổ long tượng mà cô ra dành riêng cho nàng đã luôn sẵn sàng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, khi nàng trở thành hợp thể, tình huống của Nam Cung Uyển Dung không khác so với Băng Linh Nhi. Huyết mạch kim sát bạch hổ vẫn đang yên ổn nằm trong nhẫn chữ vật của nàng, một thân khí thế vẫn thiếu chút nữa mới tiến vào hợp thể. Kim quang lượt ảnh lấp lóe trong khắp chiến trường, thân pháp so với trích huyết thế thân thuật của huyết hoàng địa không chút thua kém. Từng thanh kim châm sắt lẹm huy vũ mà ra, che phủ cả bầu trời, chiêu chiêu đều là chí mạng. Chúng nữ khi chiến đấu tránh không khỏi việc bị đối thủ tập kích hay đánh lén, tuy nhiên đã có hai vị siêu cấp phụ trợ của hậu cung. Trong lòng an tâm chưa từng có, thỏa sức tung hoành, Lý Trúc Loan cùng Diễm Điệp Tình hai mỹ nữ ngày thường như chó với mèo. Mỗi ngày không cãi nhau vài tiếng là ăn không ngon, một khi lâm trận lại phối hợp với nhau hoàn mỹ đến cực điểm. Các loại vũ kỹ phong cùng mộc mang tính hỗ trợ liên tục được hình thành, đem chúng nữ bảo hộ chu toàn, ám sát các nàng. Có huyết tướng nhận ra hai nữ là căn nguyên ưu thế của hậu cung, muốn tiến lên ám sát, đáng tiếc. Bên cạnh Diễm Điệp Tình cùng Lý Trúc Loan luôn có một băng sơn mỹ nhân tay cầm tịch lạc kiếm ung dung đứng thẳng, cung trang xanh biếc tung bay, tóc dài búi cao. tam tầng kiếm khí ầm ầm lan tỏa, tên huyết tướng vừa mới tiếp cận đã bị một kiếm miểu sát, còn ai khác ngoài Băng Lam Tịch. Với tu vi hợp thể kỳ cùng tam tầng kiếm ý, Băng Lam Tịch phụ trách lượt trận, bảo hộ cho hai nữ hỗ trợ của hậu cung, gia tăng ưu thế cho các tỷ muội. Lý Trúc Loan cùng Diễm Điệp Tình mặc dù chưa đột phá hợp thể nhưng cũng không còn kém bao nhiêu, tu vi sánh ngang với Băng Linh Nhi cùng Nam Cung Uyển Dung hai nữ. Tình huống của các nàng rất tương tự, đó chính là thiếu đi quá trình chiến đấu rèn luyện tích xúc. Tu vi chưa được củng cố nên tạm thời không thể bước chân vào hợp thể, bất quá tin tưởng sau trận chiến lần này, mọi thứ sẽ nước chảy thành sông. Ái Tâm lại không có bận tâm nhiều như vậy, hỏa khí toàn song kinh mà Lạc Nam trao cho nàng chính là công pháp dành riêng cho luyện khí sư. Trong lúc luyện khí, tốc độ thu nạp hỏa hệ linh khí sẽ tăng tốc vô số lần, từ đó chẳng cần tu luyện hay tích lũy kinh nghiệm gì cả, cũng bởi vì thế. Khi nàng chính thức đột phá thất cấp hậu kỳ luyện khí sư, một thân tu vi linh tu cũng theo đó tiến vào hợp thể. Thời gian qua Ái Tâm cũng không hề rảnh rỗi, nàng đem tu vi luyện khí của mình từ thất cấp sơ kỳ lên đến thất cấp hậu kỳ. Chỉ có điều dù hỏa khí toàn song kinh lợi hại thì cũng không nghịch thiên đến mức kéo cảnh giới tu vi sánh ngang đẳng cấp luyện khí sư được. Tuy là một hợp thể đường đường chính chính, nhưng mỹ nhân phương Tây Ái Tâm lại lười sử dụng đến tu vi của mình. Trái lại trong tay không ngừng xuất hiện các loại pháp bảo khác nhau, có công kích, có phòng ngự, cũng có kích nổ. Huyết Hoàng Địa lần đầu tiên cảm giác được đối chiến với một luyện khí sư nhà giàu kinh khủng như thế nào. Ái Tâm đơn giản chính là dùng pháp bảo nghiền nát tất cả, khốn kiếp, có giỏi bỏ ra pháp bảo trên tay. Một tên huyết tướng tu vi hợp thể hậu kỳ đỏ bừng hai mắt, rõ ràng hắn mạnh hơn nữ nhân tóc vàng này rất nhiều. Nhưng mỗi lần sắp thành công tiếp cận, một cái pháp bảo mới đã đập vào mặt hắn, khiến tên huyết tướng ủy khuất đến cực điểm không phục. Ái Tâm vểnh đôi môi ngáp một cái, lười biếng nói, có thể đến cắn ta, trên người bổn phu nhân vẫn đang mặc chân cấp thượng phẩm áo giáp đấy, phốc. Tên huyết tướng nghe vậy rốt cuộc phun máu, có khi dễ người như vậy sao? Phải biết dù là tại huyết giới thì chân cấp pháp bảo cũng không phải một huyết tướng bình thường như hắn có thể nắm giữ. Trừ khi ngươi là thiên tài trên huyết tử bảng, lúc này nhìn thấy Ái Tâm không ngừng nghĩ lấy ra pháp bảo đa dạng các chủng loại. Tên huyết tướng thèm nhỏ cả dãi nhưng lực bất lòng tâm, Ái Tâm không chỉ đánh riêng gì hắn. Thỉnh thoảng còn hướng vài chục tên huyết vệ ném ra pháp bảo có khả năng bạo tạc nổ chết một mảng lớn, bá vương đao pháp, u minh quỷ hỏa. Tiêu Thanh Tuyền tay cầm cự đao, chiến ý hừng hực, u minh quỷ hỏa đen kịch mê hoặc tâm trí khuấy động chiến trường. Đem một đám huyết tướng cùng huyết vệ lâm vào ảo giác bị nàng tùy ý tàn sát. Tiêu Thanh Tuyền mặc dù không có công pháp tương tự về mặt luyện đan như hỏa khí toàn song kinh trong quá trình luyện khí của Ái Tâm. Bất quá lại được ưu thế khác, nàng tiếp xúc với các loại linh đan diệu dược là nhiều nhất. Thời gian qua hậu cung cũng không ngừng thu gom dược liệu từ đa bảo các cộng thêm linh dược gieo trồng ở linh dược điển trong linh giới châu. Mỗi một khi luyện đan, linh khí tinh thuần nhất từ đan dược khi hình thành và lượng linh khí ở bốn phương tám hướng kéo về. Đa phần đều tiến vào cơ thể Tiêu Thanh Tuyền, bị nàng hấp thu và luyện hóa, cũng chính vì thế, một thân thực lực của Thanh Tuyền cũng là hợp thể kỳ. Luyện đan sư cũng đột phá thất cấp hậu kỳ, băng hỏa lưỡng trọng thiên, băng phỉ phỉ y phục bay múa. Trong lúc chiến đấu vẫn không mất đi phong thái kiêu sa cao quý như khổng tước của mình. Băng và hỏa tưởng như vẫn luôn đối nghịch, nay lại ngoan ngoãn dung hợp trong tay nàng. Từng công kích huyền chuyển đánh ra đều mang theo uy thế của cả băng và hỏa, một thân tu vi cũng đạt đến hợp thể sơ kỳ rồi, khi đến với hậu cung. Bản thân băng phỉ phỉ đã là thiên tài trên hoàng kim bảng, sau đó được Lạc Nam tin tưởng giao cho băng diễm hợp không? Nàng cắm đầu vào tu luyện cho đến hôm nay, tu vi tiến bộ rất lớn, băng và hỏa rít gào sau đó dung hợp, sức mạnh của chúng nó thật sự quá khó chịu. Phạm vi quần thể lại mạnh, băng phỉ phỉ có sàn diễn rất lớn trong lần ra tay đầu tiên của mình, chiến trường xảy ra kịch liệt chưa từng có. Toàn bộ U Nguyên đã không còn nguyên vẹn, cũng chẳng phải nơi thích hợp để tiếp tục sinh tồn, tuy nhiên sự thật luôn tàn khốc. Mặc dù có hậu cung ra sức hỗ trợ, thì số lượng tu sĩ đôi bên vẫn quá chênh lệch, đó là còn chưa kể một đám huyết sát cương thi trực chờ lấy mạng. Yêu tộc cần có thời gian khôi phục thực lực, nhưng huyết hoàng địa không hề cho phép, chúng nữ hậu cung đã cố gắng hết mình. Trung bình mỗi một nữ đều lấy ít đánh nhiều, nhưng vẫn còn chưa đủ, vẫn có yêu tộc bị huyết hoàng địa điên cuồng giết đi. Máu tươi nhuộm đỏ thiên yêu thành, Hoa Ngọc Phượng hít sâu một hơi, nàng nhìn thấy thảm cảnh vẫn liên tục phát sinh. Muốn ra tay hỗ trợ lại bị tên huyết trận sứ như rắn độc nhìn chằm chằm, tạm thời chưa thể tách ra, khẹt khẹt. Ngũ đại quái nhân chúng ta nhận công tử lệnh đến hỗ trợ U Nguyên, trong lúc đang cần nhân lực. Chỉ nghe một tiếng cười quái đản vang vọng giữa không gian, năm thân ảnh phá không mà đến, song đầu nhân, thiết thể nhân, mẫu khôi nhân, sát phu nhân. Vô khẩu nhân, ngũ đại quái nhân hàng lâm mà đến, không nói hai lời chính là bùng nổ ngập trời chi chiến, ầm ầm đùng. Thiết thể nhân như một kiện cổ máy chiến đấu chính hiệu, thân thể thô bạo mà tiến, toàn bộ cơ thể luyện thành từ pháp bảo. Công thủ toàn diện lại không biết đau đớn, đem tên đối thủ là huyết tướng hợp thể hậu kỳ dọa sợ cho chúng ta chết. Hai tiếng nói vang lên đồng điệu, song đầu nhân dường như muốn ganh đua khả năng phối hợp ăn ý với Lạc Ly và Lạc Huyên, hai đầu một thân. Hai suy nghĩ chung một ý niệm khả năng phản ứng bên trong chiến trường trở nên khủng bố, cùng lúc đối chiến một tên huyết tướng và huyết sát cương thi. Giống, có tiếng gầm rú thê lương mà vang trời, một con búp bê bằng gỗ có hình dạng giống bé gái phóng đại mà ra theo điều động của mẫu khôi nhân. Khôi lỗi búp bê vươn ra cánh tay hung hăng đấm vào một con huyết sát cương thi đang lao đến, đùng, làm sao có thể, trong ánh mắt khó tin của tên huyết tiếng. Huyết sát cương thi mạnh ngang thất chuyển trung kỳ thể tu bị đấm nát ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có. Hiển nhiên xét về cả lực công và phòng thủ, huyết sát cương thi của hắn kém búp bê gỗ dạng khôi lỗi của mẫu khôi nhân quá nhiều, khanh khách. Huyết tướng đại nhân nhìn thật đẹp trai, có âm thanh lẳng lơ mang theo vô hạn phong tinh vang lên giữa chiến trường. Như lời tán tỉnh của một oán phụ lâu năm, một luồng mị thái từ cơ thể nóng bỏng quyến rũ của sát phu nhân lan tỏa mà ra. Đem một đám huyết vệ và tên huyết tướng vừa vây quanh nàng nhất thời động dục, hai mắt mơ mơ màng màng, sát phu nhân thấy vậy cười khanh khách. Một thanh dao găm xuất hiện trên tay, lần lượt tiến vào giữa đám người, đem vật giữa hai chân cả đám thiến mất. Đây là việc nàng thích làm nhất trong quá trình chiến đấu, thiến xong giết, dư mờ mờ, như có tiếng động cơ. Một thứ tròn vo như quả bóng bằng thịt điên cuồng lan khắp chiến trường, xung quanh nó bao phủ một lớp linh lực cứng cáp bảo vệ trước vô vàn công kích. Một cái miệng rộng vắt ngang quả bóng, những khi lan chúng tu sĩ huyết hoàng địa cái miệng đó lại há ra cắn xé hết sức chuẩn xác. Đem không ít tên huyết vệ bị nhai chết tại chỗ, nhìn kỹ lại, vật tròn trịa như quả bóng thịt này quả thật là một tên nhân loại, chính là vô khẩu nhân. Là bọn họ, chúng nữ hậu cung nhất thời kinh ngạc, vô thức nhìn quanh muốn kiếm bóng dáng của ma nhưng lại không thấy. Chỉ có thể mỉm cười một cái tiếp tục chiến đấu, lãnh nguyệt tâm này xem ra vẫn rất đáng tin, nếu đã quyết định gia nhập diệt huyết liên minh. Đương nhiên sẽ đứng ra hỗ trợ khi dầu sôi lửa bỏng, sự xuất hiện của ngũ đại quái nhân trợ giúp rất nhiều cho chúng nữ. Cũng giảm bớt thương vong của toàn thể yêu tộc A-A-A-A-A, đúng lúc này, lại một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang vọng khắp chiến trường. Âm thanh thê lương khiến vô số người dùng mình sờn gai óc ngửa đầu nhìn đến. Chỉ thấy một trong hai tên huyết sứ đang giao chiến cùng Diễm Nguyệt Kỳ Lơ là bị Kim Ô Thánh rực nện trúng bả vai. Kim Ô Thánh hỏa lập tức cuồn cuộn mà sinh, đem cơ thể đối thủ thiêu đốt hầu như không còn, ngay cả một khỏa trái tim cũng tan thành cho bụi. Tiên cào án tử của một vị huyết sứ, lần đầu có độ kiếp kỳ tử trận, hơn nữa còn là người của huyết hoàng địa. Nhất thời sỉ khí toàn quân được tăng mạnh, một đám huyền kiếm lão nhân, thái linh lão nhân, trưởng lão đa bảo các như ăn phải chất kích thích. Liều lĩnh cuốn lấy đối thủ dù bọn hắn đã thương tích đầy mình, chiêu chiêu đều là đổi mạng, khốn kiếp, đại sự bất thành. Thủ lĩnh chúng ta có nên rút lui, một đám huyết sứ hãi hùng khiếp vía, mặc dù là hỏi thăm, nhưng thật sự đã nảy sinh ý đồ chuồn là thượng sách rồi. hoặc chăng gọi thêm chi viện, đem Việt Long đánh nát luôn, tuy nhiên tên tứ tâm huyết sứ duy nhất tại chiến trường lại không cho là vậy. Một trưởng đem Hắc Ám Bình Thiên Ngưu đẩy lùi, truyền âm dữ tợn nói, cố gắng chống cự thêm một chút. Ta đã thông qua bí pháp báo tình hình nơi này về huyết hoàng địa, hậu cung đám tiện nhân này sẽ trả giá đắt tốt. Một đám huyết sứ nghe hậu cung có thể trả giá nhất thời hưng phấn dị thường, điên cuồng kích hoạt huyết tộc chân thân chống cự, cùng lúc đó. Băng thiên đại lục, hai thân ảnh thân mặc huyết bào có thêu lấy bốn quả trái tim bất chợt hàng lâm mà đến Bình An Thành. Mang theo huyết sát cương thi khủng bố, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, hừ, hậu cung nhiều chuyện chi viện U Nguyên đã cử ra ba vị độ kiếp. Lần này hai người chúng ta toàn lực tập kích, để xem ai có thể cứu các ngươi, tiếng nói vừa dứt hai cổ khí thế độ kiếp viên mãn bạo tạc mà ra. Máu tươi ngập trời, đem Bình An Thành toàn diện bao phủ, để tập kích Bình An Thành, huyết hoàng địa trực tiếp xuất động hai vị tứ tâm huyết sứ. Chúc mọi người ngủ ngon, đê cách chương.